Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 224. Một khi xác định ai là quái vật, rất nhiều chuyện liền có thể giải thích, tỉ như ở tiến vào trò chơi này sao, sở hữu người chơi đều bo bo giữ mình, tận lực mà không muốn nhiều lời nói, để tránh trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chỉ có Lena Chocoru, ở ngày đầu tiên trực tiếp đứng ra, nghiễm nhiên làm chính mình biến thành nhất dẫn nhân chú mục người chơi. Bởi vì nàng mục đích liền ở chỗ này, có lẽ nàng ngày đầu tiên ra cửa, là trùng hợp, là hắc tháp cố ý an bài. Nhưng vô luận như thế nào, nàng chết không có người sinh ra nghi ngờ. Tựa như đường mạch cùng phó văn đoạt đều suy đoán. Lena là ngày đầu tiên bị đầu phiếu phong bế dị năng người chơi. Đã không có dị năng, nàng bị giết chết khả năng tính cực đại, mà ở nàng lúc sau, không ai sẽ hoài nghi nàng là kia con quái vật sẽ cái thứ nhất chết sao? Cái này khả năng chẳng nhiều lắm, Money chỉ là quái vật Lena vận khí quá kê monster nàng đụng tới. Chính là kinh nghiệm phong phú hắc tháp tầng 5 người chơi. Trong đó còn không thiếu Lena Zofort loại này biến thái mạch não, có lẽ cùng người bình thường không giống nhau. Ở Lena, ta lần mấy người trong lòng, cho dù bọn họ cho rằng người da đen Lena không phải quái vật, bọn họ cũng sẽ thuận tay đem nàng cấp nướng, lại đưa cho Noe, này tựa hồ là ở đánh cuộc, lại tựa hồ là ở chính mình đã xác nhận không có khả năng sống sót thời điểm. Cho nhân loại một cái trả thù, đương người đầu tiên chết đi sau, người chơi chi gian tín nhiệm quan hệ chú định sẽ tan vỡ. Càng nhiều chết một nhân loại, đối quái vật Lena tới nói, nàng bị chết liền càng có giá trị, tuy rằng sự tình phát triển cùng nàng tưởng tượng không giống nhau. Nhưng cuối cùng xác thật lại đã chết 7 người loại, chỉ còn lại có 9 người, Noe ăn uống thỏa thích mà ăn thịt nướng. Hắn đêm này đó thịt toàn bộ ăn xong sau, thỏa mãn mà sờ sờ bụng, lúc này mới cúi đầu nhìn về phía tồn tại xuống dưới 9 người chơi. Trong mắt hắn lộ ra tham lam quang mang, nhưng là qua vài giây, chỉ có thể buồn bực mà hừ một tiếng. Lúc này, từng đạo thanh thúy giọng trẻ con vang lên, leng keng, hoa hạ 7 khu chính thức người chơi Lý Hạ thành công thông quan hắc tháp 6 tầng, leng keng. Nước Mỹ 2 khu chính thức người chơi Johan Bruce thành công thông quan hắc tháp 6 tầng. Leng keng, Hoa Hạ 1 khu chính thức người chơi Đường Mạch thành công thông quan hắc tháp 6 tầng. Leng keng, Hoa Hạ 1 khu chính thức người chơi Phó Văn Đoạt thành công thông quan hắc tháp 6 tầng. Noe khinh thường mà ngồi xổm xuống khổng lồ thân thể, đem bàn tay vào thành bảo phế tích chung, ở bên trong sờ sờ. Hắn lấy ra tam chương màu đỏ giấy, tùy tay tạo thành cầu, ném cho người chơi, nhạ, các ngươi mấy cái là tiền tam cái đoán được ai là kia chỉ số quái vật. Đây là các ngươi khen thưởng, 3 cái màu đỏ giấy đoàn ở không trung vẽ ra một đạo đường parabol. Đường mạch duỗi tay bắt lấy, Mộ Hồi Tuyết cũng nâng lên tay bắt lấy một cái giấy đoàn. Cuối cùng một cái giấy đoàn thẳng tắp mà bay về phía Luyện Dư Tranh. Nhưng liền ở Luyện Dư Tranh nâng lên tay muốn lấy cái kia giấy đoàn khi, nàng kinh ngạc phát hiện này giấy đoàn đột nhiên xuyên qua tay nàng, bay về phía nàng phía sau. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người kinh ngạc mà quay đầu, chỉ thấy màu đỏ giấy đoàn lạch cạch một tiếng, bị tóc vàng người chơi nữ Lý Hạ chộp trong tay, toàn trường một mảnh yên tĩnh. Noe ha ha cười, làm gì? Các ngươi này đó nhân loại đáng chết nguyên lai cũng thích tham công sao? Người khác đồ vật đều phải đoạt, các ngươi còn không bằng chúng ta người dưới lòng đất, chúng ta chưa bao giờ mơ ước nhân ra bảo bối, chúng ta chỉ biết giết người kia, đem hắn đầu đương ghế ngồi, đem hắn huyết gây thành rượu, thuận tiện đem đồ vật đoạt lấy tới, cầm này đoàn màu đỏ giấy cầu. Tóc vàng người chơi nữ giơ tay đem chính mình dừng ở trên trán tóc mái về phía sau vớt đi. Nàng ngẩng đầu, không có nhìn về phía Đường Mạch, Luyện Dư Tranh mấy người, ngược lại nhìn về phía Yamamoto Takao. Từ tiến vào trò chơi này sau, cái này người chơi nữ vẫn luôn biểu hiện đến thông minh lại có chút lỗ mãng. Thực lực không tồi nhưng khẳng định thuộc về mọi người đoạn kết của trào lưu. Thẳng đến giờ này khắc này, sáng lạn dương quang chiếu rọi ở nàng da trắng da trên mặt. Đường Mạch nheo lại đôi mắt, lần đầu tiên cẩn thận mà quan sát khởi người này. Lý Hạ hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi chừng nào thì viết tên. Yamamoto Takao trầm mặc một lát, thứ năm cái ban ngày, ngươi đâu? Lý Hạ, ngày hôm sau, Yamamoto Takao cả kinh, tiếp theo không nói nữa. Vị này tóc vàng mắt xanh người chơi nữ chiều Đường Mạch phất phất tay giấy đoàn. Cười nói, người thực thông minh, người xác thật là trinh thám ra tới. Kia mấy cái biến thái thông quan ý nghĩ ta cũng không nghĩ tới. Nhưng là thực đáng tiếc, người bại bởi vận khí. Ngày đầu tiên rời đi phòng chính là ta, Yamamoto Takao. Cùng Lena Chokoru, mỹ lệ khuôn mặt thượng tất cả đều là bình tĩnh biểu tình. Lý Hạ tự tin mà thong dong mà cười nói. Đường Lena Chokoru đột nhiên đã chết thời điểm. Ta xác thật hoài nghi Yamamoto Takao. Ta không có giết người. Kia giết người khẳng định là hắn. Nhưng là đồng thời ta cũng ý thức được. Yamamoto Takao là rất mạnh. Nhưng hắn không có khả năng cường đến chưa cho Lena phản kháng cơ hội. Liền giết chết nàng, cho dù Lena khả năng không có dị năng, lúc ấy ta liền ý thức được. Quái vật tóm lại sẽ chết, kia quái vật nên như thế nào thắng lợi. Hoàn thành chính mình nhiệm vụ, từ lúc bắt đầu liền giết chính mình, che giấu thân phận, trở thành nhất không bị hoài nghi người kia. Chỉ là điểm này, Mộ Hồi Tuyết liền rất bội phục, Mộ Hồi Tuyết cười vỗ tay. Xuất sắc, ngươi thực thông minh, ta vẫn luôn biết ngươi không phải quái vật, nhưng ta cũng chưa từng đem ngươi đặt ở trong mắt, hiện tại xem ra, là chúng ta đại ý, nhưng là ta muốn biết, cho dù ngươi ngay từ đầu liền đoán được quái vật thông quan phương pháp, ngươi làm sao dám xác định, nó sẽ ngày đầu tiên tự sát tới mê hoặc người chơi. Phủi sạch chính mình hiềm nghi, này quá lớn mật, dừng một chút, nàng tổng kết nói. Ngươi vì cái gì dám ở ngày hôm sau liền viết thượng Lena Chokoru tên? Vô luận như thế nào? Này thật sự quá lớn mật, Lý Hạ có thể ở ngày đầu tiên liền nhìn ra quái vật thông quan phương pháp. Nhìn ra quái vật hẳn phải chết kết cục. Điểm này, Đường Mạch, Mộ Hồi Tuyết, Phó Văn Đoạt, ai cũng chưa làm được. Nhưng nàng vì cái gì dám viết xuống Lena tên? Vấn đề này, Mộ Hồi Tuyết không rõ. Đồng dạng, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt cũng không rõ. Ở ngày hôm sau, sở hữu tình huống, tin tức đều không rõ tích dưới tình huống. Nữ nhân này rốt cuộc là nơi nào tới tự tin cùng phán đoán. Lý Hạ bình tĩnh mà nói. Bởi vì các ngươi cũng nói. Ta quả yếu, nàng nhìn về phía Yamamoto Takao. Từ tiến vào cái này lâu đài sau ta liền biết. Ta có thể là yếu nhất mấy cái người chơi chi nhất. Thông quan trò chơi này phương pháp, ta không nghĩ ra được, ta có thể tưởng cùng ngươi giống nhau, chính là cuối cùng, sống được so những người khác càng lâu, làm những người khác biến thành nướng BBQ, nhưng là ta khẳng định sẽ chết ở phía trước, cho nên nếu đều là chết, vì cái gì không đánh cuộc một phen, Đường Mạch mặc mạc, thanh âm bình tĩnh, không chỉ là vận khí, thực quyết đoán phán đoán, ngươi doanh, bởi vì thực lực nhược. Cho nên ngược lại có buông tay một bác dũng khí, vận khí, trí tuệ, có gan nếm thử lớn mật ý thức, Lý Hạ cái thứ nhất thông quan hắc tháp 6 tầng, hợp tình hợp lý, Noe nhìn này đó người chơi cho nhau đề phòng bộ dáng. Ha ha cười, cảm thấy thú vị cực kỳ, nhưng là hắn đã đến giờ, xôn xao tiếng nước từ chân trời mà đến, mọi người nhìn về phía không trung. Chỉ thấy không trung giống như thiếu một khối, dòng nước từ không trung phi lưu thẳng hạ, toàn bộ nện ở trên mặt đất, Noe thở dài, buồn bực mà mắng câu ta ghét nhất hắc tháp, tiếp theo phất tay từ trong túi tìm ra một chiếc thuyền lớn. Này tao thuyền cùng người chơi phía trước ở mê cung trung tâm nhìn thấy kia tao giống nhau như đúc. Noe đem thuyền đặt ở trên mặt đất, ngẩng đầu phát hiện này đó người chơi thế nhưng nhìn chính mình. Hắn nhướng mày, ngươi cho rằng các ngươi đều là thiện lương nhân loại, có thể bị ta cứu vớt sao? Ta nói cho các ngươi, các ngươi này đó giết chết đồng bạn nhân loại, toàn bộ tràn ngập tội ác, mau nhìn xem hắc tháp cho các ngươi manh mối đi, nếu không ta cũng sẽ không cứu các ngươi, vừa nghe lời này. Đường mạch mấy người lập tức mở ra màu đỏ giấy đoàn. Giấy đoàn chính diện viết Lena Chocoru tên này, đây là đệ tử ban ngày. Phó văn đoạt thân thủ viết đi lên, đường mạch đem giấy đoàn phiên đến phản diện, hắn thấy rõ mặt trên tự, kinh ngạc mà quay đầu cùng phó văn đoạt liếc nhau. Hắn tinh tường thấy được phó văn đoạt kinh ngạc biểu tình. Đồng dạng, mộ hồi tuyết cùng Andrei cũng nhìn một cái manh mối, Lý Hạ nhìn một cái manh mối, ba cái đội ngũ xem xong manh mối sau. Màu đỏ tờ giấy đột nhiên tự cháy, ở trong không khí, hóa thành khói bụi, lúc này, Hồng Thủy Ly người chơi chỉ còn lại có không đủ một cây em khoảng cách. Mọi người sôi nổi lấy ra bản thân đạo cụ, ứng đối khủng bố Hồng Thủy, nhưng liền ở Hồng Thủy sắp đã đến khi, một đạo bạch quang từ bọn họ trước mắt hiện lên, cùng lúc đó, thế giới các nơi, hắc tháp rốt cuộc phóng xong rồi kia đầu lặp lại truyền phát tin. Dài đến 5 phút đồng hồ Happy New Year, tại đây bài hát phóng xong kia một khắc, toàn cầu người chơi cảnh giác mà nhìn chằm chằm hắc tháp. Tiếp theo, bọn họ nghe được hắc tháp nói ra một trường xuyến thông quan tin tức. Đông Á một cái người chơi thông quan, nước Mỹ hai cái người chơi thông quan, Hoa Hạ thế nhưng có 6 cái người chơi thông quan. Hoa Hạ thông quan người chơi số lượng vượt quá mọi người đoán trước. Tiếp theo. Hắc tháp nói, leng keng, Hoa Hạ 7 khu chính thức người chơi Lý Hạ, Hoa Hạ 1 khu chính thức người chơi Phó Văn Đoạt, Đường Mạch, Hoa Hạ 1 khu chính thức người chơi Mộ Hồi Tuyết, Andrei, dẫn đầu thông quan hắc tháp 6 tầng, hoàn thành đoạt 6 hình thức, đoạt 6 hình thức kết thúc nghe được Lý Hạ tên này. Nguyễn Vọng Thư, Trần San San, Lạc Phong Thành, Tiêu Quý Đồng. Sở hữu nhận thức đường mạch cùng phó văn đoạt người chơi đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Lý Hạ là ai? Không có người biết Lý Hạ là ai. Nhưng nàng thế nhưng trước với phó văn đoạt cùng mộ hồi tuyết. Thông quan hắc tháp 6 tầng, Trần San San cau mày. Hoa Hạ 7 khu, Trùng Khánh, nàng phía trước nghe phó văn thanh nói qua. Tiểu bằng hữu lần đầu tiên cùng đường mạch gặp mặt, là ở hắc tháp 1 tầng. Khi đó đường mạch ở công hắc tháp nhị tầng, lúc ấy trong trò chơi còn có một người, Bạch Nhược Giao, hắn công lược cũng là hắc tháp một tầng, hắn chính là Hoa Hạ 7 khu người chơi, cũng chính là Trùng Khánh, Phó Văn Thanh, không nghe nói qua người này à, là nam nhân vẫn là nữ nhân à, hắn rất lợi hại sao, Trần San San tự hỏi một lát, đang muốn nói chuyện, đột nhiên, hắc tháp lại phát ra một đạo nhắc nhở. Mà đương những lời này vang lên khi, toàn cầu sở hữu người chơi đều kinh ngạc mà trợn to hai mắt. Không dám tin tưởng mà nhìn kia tòa hắc tháp, Nguyễn Vọng Thư trực tiếp từ trên giường bệnh bò lên, nhanh chóng chạy hướng cố cung thượng huyền phù kia tòa hắc tháp. Đồng dạng, Thượng Hải, Nam Kinh, Moscow, London, New York, toàn cầu các nơi. Số lấy trăm vạn kế người chơi toàn bộ dũng hướng khoảng cách chính mình gần nhất hắc tháp. Lúc này, bọn họ phảng phất không lo lắng người chơi khác đánh lén chính mình. Giết người đoạt bảo, bởi vì tất cả mọi người biết, trên đời này không còn có bất luận cái gì sự, so hắc tháp hiện tại đang ở tuyên bố nói quan trọng. Đường đường mạch cùng phó văn đoạt trở lại địa cầu khi bọn họ mở mắt ra. Chính xuất hiện ở hắc tháp phía dưới, đường mạch còn không có thấy rõ trước mắt cảnh tượng, một đạo vang dội mà vô cảm tình giọng trẻ con từ trên đầu của hắn vang lên. Hắn nghe được, hắc tháp dùng bình tĩnh ngữ khi nói, leng keng, hắc tháp 6 tầng kết thúc, địa cầu người chơi công tháp thành công, mở ra hắc tháp 7 tầng công tháp trò chơi, thời gian. 2018 năm 6 nguyệt 19 ngày. Giờ GMT 2:22 phân, địa điểm, địa cầu, đối tượng, toàn địa cầu 317 vạn người chơi, đang ở đọc đương địa cầu số liệu, đang ở trở về địa cầu, đường mạch không dám tin tưởng mà ngẩng đầu, nhìn về phía chính mình trên đỉnh đầu này tòa hắc tháp, đang ở trở về địa cầu, hết chương.